Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 315, khởi nguyên thương thành mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám vấn đạo cường giả không thể không hành quân lặng lẽ, bọn họ nói cái gì cũng không dám khiêu chiến Lạc Xuyên quyền uy, dù sao a thực lực chênh lệch ở chỗ này bày biện đây. Hâm mộ nhìn thanh niên mặc áo đen kia liếc một chút, bọn họ thu hồi ánh mắt. Được rồi, mắt không thấy tâm không phiền, thật sự là may mắn ra hòa. Thanh niên mặc áo đen nhẹ nhàng thở ra, đối với Lạc Xuyên lộ ra cảm kích biểu lộ. Lạc Xuyên không hề bị lay động, thanh niên mặc áo đen chính mình cũng minh bạch, đối với lão bản mà nói, chính mình một cái nho nhỏ quy nguyên tu luyện giả căn bản không có khả năng bị để ở trong mắt. Mỗi người tiêu phí nhiệt tình cũng rất cao, Lạc Xuyên nhìn lấy chính mình cái kia tăng lên không ngừng linh tinh số dư còn lại, trong lòng hết sức hài lòng. Hắn cảm giác hệ thống ban bố thăng tinh nhiệm vụ, giống như cũng có một loại phúc lợi ý vị. Không hổ là ta hệ thống, đối ký chủ cũng là tốt. Rất nhanh, tại chỗ tất cả tu luyện giả cùng yêu thú đều trở thành khởi nguyên thương thành khách hàng, vì Lạc Xuyên cống hiến không ít linh tinh. Quảng cáo, tại cái này trong thời gian thật ngắn, đã gần 100 vạn linh tinh nhập chướng. Dựa theo nhất tinh chủ cửa hàng 10, làm, Lạc Xuyên cũng có thể có được 10 vạn linh tinh. Cho nên, hắn hiện tại đã có gần 18 vạn linh tinh. Tiến giai tứ giai cần hao phí 10 vạn linh tinh. Nói cách khác, hắn đã có thể tiến giai. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, đè xuống kích động trong lòng. Dù sao hiện tại là tiến hành thăng tinh nhiệm vụ thời gian, mà lại có vô địch bắp gia trì, không vội. Lên cấp sự tình, vẫn là chờ đến trở về khởi nguyên thương thành rồi nói sau. Lúc này, đã có người kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, sử dụng Coca-Cola cùng điều cay. Hiệu quả cũng không có ra bọn họ sở liệu, thương thế khôi phục cảnh giới ngắn ngủi tăng lên cùng trong giới thiệu giống như đúc. Hiện tại, bọn họ nhìn về phía Lạc Xuyên ánh mắt đã triệt để thay đổi. Nồng đậm kính sợ phía dưới, là không che giấu được hiếu kỳ. Xuất ra nhiều như vậy có thể xưng thần vật đồ vật đi ra bán, mà lại giá cả còn như thế chi địa, mục đích đến cùng là cái gì? Các ngươi nói, vị tiền bối này mục đích làm như vậy, là không phải là vì đối phó dược cấp. Có người to gan đoán được, đối phó dược cấp, đạo hữu chỉ giáo cho. Ta hỏi ngươi một việc, hiện tại Thiên Lan đại lục phía trên đan dược phần lớn ra từ nơi đâu? Đương nhiên là dược cốc a, dược cốc bên trong cơ hồ hội tụ toàn bộ Thiên Lan đại lục gần nửa luyện dược sư, đây là mọi người đều biết sự tình. Biết liền tốt, cái kia hiệu quả của đan dược càng cao, có phải hay không mua bán linh tinh càng quý? Đây là tự nhiên, khởi nguyên thương thành cái này mấy loại hàng hóa, so ra mà vượt đẳng cấp gì đan dược. Chí ít cũng là địa cấp a, chờ một chút, ta tốt giống nghĩ tới điều gì? Mọi người thấp giọng trò chuyện với nhau, rất nhanh có người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn không được chừng lớn hai mắt. Quảng cáo, xem ra là phát hiện cái gì ghê gớm sự tình, chẳng lẽ nói, vị tiền bối này khởi nguyên thương thành sở hữu đem hàng hóa giá bán thiết chí thấp như vậy. Nguyên nhân chính là vì đối phó dược cốc, có người suy đoán nói, 8-9 phần 10, loại này đỉnh phong thế lực ở giữa giao phong, chúng ta nhìn xem liền tốt. Nếu là không cẩn thận bị lan đến gần, chỉ sợ liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Là rất đúng cực, mọi người thấp giọng trò chuyện với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, vẫn không quên len lén nhìn vài lần Lạc Xuyên. Quả nhiên, đỉnh phong cường giả ý nghĩ đều là cực kỳ kinh người. Ai có thể liếc một chút nhìn ra được một kiện cửa hàng, mục đích lại là vì đối phó dược cốc. Trong lòng của bọn hắn kinh ngạc đồng thời còn có chút hưng phấn. Đối với mình có thể đoán được chân tướng sự tình, mà cảm giác được tự hào. Cách chương.